Chương 542, đường tuy dài, nhưng không phải là không thể đi. Năm đó đám người Cẩm Văn Thiên Thiên rời khỏi núi Thiên Tử là vì muốn đi tìm tung tích Lão Thất, Lão Bác và Lão Thập Dạ Lãng Thiên, sau đó không tìm được Lão Thất, Lão Bác, chỉ tìm được Dạ Lãng Thiên bị nhốt trong vô mệnh chi hải. Sau đó Dạ Lãng Thiên diễn kịch trước mặt Tu Thần, rồi để bộc lộ thân phận là một trong hai Thánh Vương. Đến tận khi Tu Thần rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục cũng vẫn chưa tìm thấy Lão Thất, Lão Bác. Vừa rồi lúc Lý Như Ca và Diệp Thanh Huyền tới, Tu Thần đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không tìm được, hiện giờ sống hay chết cũng không biết. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, trả lời với sắc mặt hơi khó coi. Họ từng hỏi ba người Nhất Nguyên, nhưng đối phương cũng không rõ lắm, thậm chí không biết đến sự tồn tại của hai người kia. Hai người đã hoàn toàn biến mất sau khi Thiên Nguyên Tử chiến bại. Vẻ mặt Tu Thần có chút hoang mang. Năm ấy hắn cũng không tra ra được tung tích của hai người kia từ trong trí nhớ của Cửu Nguyên Thánh Vương. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục này đều là địa bàn của hắn, kiếp trước và kiếp này của mỗi người đều không thoát khỏi được ánh mắt hắn, nhưng vẫn không thấy tung tích Lão Thất và Lão Bác. Việc này thật kỳ quặc. Lúc trước gặp Lão già, Tu Thần lại quên mất chuyện này, xem ra phải đợi lần gặp tiếp theo để hỏi rồi. Hắn cảm thấy trong đó có vài chuyện mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Cảm giác thật thú vị. Bởi vì có rất ít chuyện mà Tu Thần không biết. Sau khi giết chết Phù Tiên Tử, hắn đã đọc được rất nhiều bí văn của chư thiên vạn giới từ trong ký ức của Phù Tiên Tử, hiện giờ có thể nói là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Đương nhiên, những bí mật về người ở tầng lớp như Thiên Nguyên Tử và Phạt Ngô thì Tu Thần vẫn chưa thể biết được. Vẫn là câu nói kia, giết sạch chúa tể chính đại nguyên giới. Hắn chính là vạn giới thông thiên. Trở thành tích điểm mới. Thầy ơi! Đúng lúc này, giọng nói của Kinh Như Tuyết truyền vào tai Tu Thần. Tu Thần quay đầu lại, thấy Kinh Như Tuyết mang theo vẻ mặt kích động bay nhanh về phía này, rồi đáp xuống trước mặt hắn. Những người khác cảm nhận được khí tức trên người Kinh Như Tuyết, nhất thời đều tỏ ra kinh ngạc và khiếp sợ. Tu Vi nửa chúa tể, nếu như không che giấu khí tức, thì đám người Tu Vi Thánh Vương và Thánh Tôn cảnh này sẽ cảm thấy như có một ngọn núi khổng lồ đè nặng trong lòng. Khiến bọn họ không thở nổi, vô cùng đau đớn và khó chịu. Thu khí tức lại. Tu Thần nói. Kinh Như Tuyết sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, ngượng ngùng cười với mọi người rồi ẩn giấu khí tức. Trong nháy mắt nàng thu lại khí tức, mọi người cảm thấy như trút được gánh nặng, đầu túa mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng hồi. Họ không thể nào tưởng tượng nổi chỉ khí tức thôi đã khiến mình không động đậy nổi, vậy thì thực lực của Kinh Như Tuyết rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Tu Thần mang đến cho người ta cảm giác bình thản, không có khí thế gì đặc biệt, giống như người bình thường. Cho nên lúc đối diện với hắn, họ không cảm thấy nặng nề. Nhưng Kinh Như Tuyết vừa xuất hiện đã dọa họ sợ vãi linh hồn. Đây là cô bé năm đó sao? Cẩm Văn Thiên Thiên kinh ngạc hỏi. Nàng và Kinh Như Tuyết từng gặp nhau một lần, thiên tư cấp 9 thực sự khiến nàng ngạc nhiên, khắc sâu ấn tượng. Năm đó tu vi của Kinh Như Tuyết chỉ mới khoảng hóa thần cảnh, mấy nghìn năm trôi qua bọn họ vẫn đang tiến bộ, nhưng Kinh Như Tuyết thì không thể dùng từ tiến bộ để diễn tả nữa, tốc độ chẳng khác nào tên lửa. Chào sư cô sư bá. Kinh Như Tuyết lễ phép mỉm cười chào hỏi Cẩm Văn Thiên Thiên. Ngươi hiện giờ có tu vi gì? Chu Thiên Thành hỏi mà miệng lưỡi khô khốc. Tim cũng rung lên. Nửa chúa tể. Kinh Như Tuyết đáp. Nửa chúa tể. Là cấp bậc gì? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Tu Thần. Người trong tán giới chưa hiểu rõ lắm về đẳng cấp tu luyện ở nguyên giới, dù là thánh vương lâu đời như Nhất Nguyên cũng chỉ biết đến đẳng cấp tu luyện ở tử giới, song cũng không đầy đủ, chỉ biết mấy đẳng cấp sau mình thôi. Chúa tể chính là ý trên mặt chữ, nửa chúa tể thấp hơn chúa tể một cấp. Khác nhau chỉ là nửa chúa tể không nắm giữ bản nguyên nguyên giới. Đương nhiên, chúa tể và nửa chúa tể chênh lệch nhau rất lớn, mà nguyên nhân chính là bản nguyên nguyên giới ấy. Tu Thần bật cười giải thích. Chu Thiên Thành hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Những người khác cũng không khỏi kinh hãi, nhìn Kinh Như Tuyết từ trên xuống dưới, ánh mắt chỉ toàn là hâm mộ. Mới qua bao nhiêu năm chứ? Họ vẫn còn đang hướng về cảnh giới Thánh Vương, mà đồ đệ của Tu Thần đã gần lên đến đỉnh cấp rồi. Rốt cuộc làm thế nào mới được? Ngươi dùng cách nào? Mới mấy nghìn năm thôi mà. Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi với vẻ hâm mộ. Kinh Như Tuyết cười đáp, đều là được thầy cho, không liên quan lắm đến bản thân ta. Thầy cho. Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Tu Thần. Tu Thần nhún vai, không giải thích gì. Hắn có thể thăng cấp cho Kinh Như Tuyết và đám người Tiger, bởi vì họ là người của Miếu Thiên Thần, vô cùng trung thành với Miếu Thiên Thần. Nhưng đám người trước mắt này thì không thể nào, cũng không cần thiết. Đồ đệ và thuộc hạ chỉ cần mấy người đó là được rồi, nhiều quá cũng chẳng có ý nghĩa, lại có vẻ không quý giá. Làm sao vậy? Không phải ngươi đi dạo Thiên Nguyên Đại Lục với bọn chúng sao? Tu Thần nhìn Kinh Như Tuyết, hỏi. Lúc này Kinh Như Tuyết mới nhớ tới mục đích mình quay về, vẻ mặt hơi kích động, nói, thầy ơi, chúng con phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Tu Thần nhướng mày. Buồn cười hỏi, chuyện thú vị? Là chuyện gì? Chuyện này thầy phải tự mình đi xem mới được, mọi người đang chờ ở bên kia. Kinh Như Tuyết nở nụ cười thần bí. Tu Thần lắc đầu cười, các ngươi lại đang giở trò gì? Nhất cử nhất động của bọn họ chỉ cần một suy nghĩ là Tu Thần có thể biết được cả. Đám người này muốn cho hắn một bất ngờ, cụ thể là cái gì thì hắn không kiểm tra, dù sao cũng là thành ý của các đồ đệ, phải để lại chút huyền bí mới tốt. Không có đâu, thực sự rất thú vị. Kinh Như Tuyết vội vàng nói. Được, ngươi đi trước đi. Vi sư theo sau. Tu Thần gật đầu đáp. Vâng, đồ nhi cáo từ trước. Sư cô sư bá, ta đi trước. Kinh Như Tuyết nói xong, vẫy tay với mọi người rồi rời đi. Tu Thần liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi đứng dậy nói, vậy tới đây thôi. Không biết sau này bốn sư tỷ các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì? Ta đã nói chuyện với mấy người ngũ sư tỷ rồi, lát nữa họ sẽ giải thích với các ngươi. Thấy Tu Thần muốn rời đi, tuy trong lòng mọi người vẫn còn vô số câu hỏi, nhưng không dám giữ hắn lại. Chỉ đành gật đầu đồng ý, nơi này không còn là Thiên Nguyên Đại Lục nữa, khắp nơi đều có kỳ ngộ, cũng tràn đầy nguy hiểm. Hy vọng các ngươi có thể đạt được thành tựu của chính mình ở nơi này. Đường tuy dài, nhưng không phải là không thể đi. Cố gắng lên các vị. Tu Thần mỉm cười, vẫy tay với mọi người rồi biến mất. Nhìn Tu Thần rời đi, mọi người nhìn lẫn nhau. Hiện giờ tu vi của đại nhân đến cảnh giới gì rồi? Nhất Nguyên nhỏ giọng hỏi. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn về phía xa xa với ánh mắt phức tạp, thì thào nói, đã đến trình độ chúng ta vĩnh viễn không thể với tới. Hiện giờ Thiên Nguyên Đại Lục đã trở thành một phần của nguyên giới. Hắn nói rất đúng, khắp nơi đều là kỳ ngộ cũng như nguy hiểm, không còn là Thiên Nguyên Đại Lục do chúng ta cai quản nữa. Cho nên, các vị cố gắng tu luyện đi. Chương 543 Quà tặng thần bí. Chuyển viễn thăm bất ngờ. Tu Thần đi theo Kinh Như Tuyết tới đệ thất vực của Thiên Nguyên Đại Lục. Trước mắt hắn là một khe nước khổng lồ, mắt thường không thể nhìn đến chỗ tận cùng. Tu Thần hứng thú nhìn vào khe nước trước mặt. Năm đó sau khi tìm thấy Dạ Lãng Thiên, hắn đã cho bốc hơi toàn bộ nước trong vô mệnh chi hải, đến bây giờ nơi đó đã trở thành rừng rậm xanh ung tốt tươi. Đám người Phương Nhuế Nhuế và Kinh Như Tuyết đều đứng trước mặt Tu Thần. Sao lại ở đây? Tu Thần đi tới mỉm cười hỏi. Phương Nhuế Nhuế quay đầu nhìn Tu Thần, cười hì hì chạy lại gần. Kéo cánh tay hắn nói, thầy ơi, thầy xem phía dưới kia là gì? Tu Thần theo hướng tay Phương Nhuế Nhuế chỉ nhìn xuống. Dưới khe nước giữa rừng rậm có một chùm ánh sáng màu vàng kim đang lóe lên rực rỡ, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đây là cái gì? Tu Thần hỏi. Hắn có thể liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng lại không làm vậy. Đôi khi cuộc sống phải mang theo chút bất ngờ thì mới thú vị. Đây là quà chúng con tặng thầy. Phương Nhuế Nhuế vui vẻ nói. Tu Thần xoa đầu cô bé, cười nói, vì sự đâu có thiếu gì. Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện tặng quà cho ta? Tu Thần quả thực không thiếu thứ gì. Muốn cái gì thì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là sẽ có. Nếu gắng gượng nói đến thứ còn thiếu, thì đó chính là thiếu mạng của các chúa tể còn lại. Thầy ơi, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là thầy bỏ công sức ra cho chúng con, mà chúng con lại chưa có gì để báo đáp thầy. Món quà này mấy người chúng con phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Kinh Như Tuyết ở bên cạnh kích động nói. Đúng là Tu Thần chưa từng nhận được quà của bọn họ, vẫn luôn là Tu Thần tặng cho họ, ngay cả thực lực của họ cũng đều là hắn cho. Lúc trước ít người, thực lực lại không mạnh, mọi người cũng không biết phải tặng cái gì cho hắn. Giờ thì khác rồi, mười mấy người lại thêm tu vi nửa chúa tể, sau khi bàn bạc, mọi người đều quyết định tặng món quà này. Thực ra không cần phải tốn công sức như vậy, chỉ cần là quà các ngươi tặng, vi sư đều rất vui mừng. Tu thần mỉm cười nói. Món quà không quan trọng có quý giá hay không, mà là ở tấm lòng, chỉ cần có tấm lòng thì tặng gì cũng được. Không thể tùy tiện được. Hiện giờ thầy đã có thể dung hợp các thế giới, tu vi tăng thêm một bậc, nên chúng con chuẩn bị món quà này để chúc mừng thầy. Phương Nhuế Nhuế nghiêm túc nói. Tu thần bật cười ha hả, gật đầu nói, được rồi. Vậy vi sư cảm ơn các ngươi trước. Giờ có thể mở ra xem quà tặng là gì được chưa? Được rồi nè. Phương Nhuế Nhuế nói. Tu thần đi về phía trước. Mọi người đều nhìn theo hắn với ánh mắt chờ mong. Bọn họ không biết rốt cuộc tu thần thích gì, nên sau khi thảo luận một ngày một đêm mới đạt được thống nhất. Ta mở ra nhé. Tu thần quay lại nhìn về phía mọi người. Ôi, thầy mở ra đi. Phương Nhuế Nhuế sốt ruột làm nũng nói, bọn họ đã không đợi nổi nữa rồi. Tu thần bật cười, sau đó vươn tay ra. Đúng lúc này tu thần chợt nhíu mày, nhìn lên bầu trời. Những người khác cũng nhìn lên theo. Ai vậy? Sao lại không cảm nhận được? Phương Nhuế Nhuế thở phì phì hỏi. Kinh Như Tuyết và Sở Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nói với tu thần, thầy ơi, để chúng con đi xử lý. Thầy cứ mở quà đi. Tu thần lắc đầu nói, quà của đám các ngươi, đương nhiên là không thể để người ngoài phá hỏng bầu không khí được. Chờ ở nơi này, vi sư đi tóm cổ hắn, sau đó quay về từ từ mở quà. Đây được coi là món quà đầu tiên mà tu thần nhận được từ sau khi xuyên không. Hơn nữa còn là do đồ đệ và thuộc hạ cùng nhau tặng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn, đương nhiên là không thể để người ngoài phá hỏng bầu không khí được. Mọi người đều tỏ ra buồn bực, giận dữ nhìn lên bầu trời. Thầy ơi, thầy mau quay về nha. Phương Nhuế Nhuế chu mỏ nói. Tu thần mỉm cười, sau đó cơ thể biến mất. Bên ngoài thành lũy nguyên giới của phù tiên giới, Qua Thiên đang đứng với vẻ mặt đầy đắc ý, tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do hợp lý, bằng không ta sẽ bỏ qua việc tiêu diệt thiên cương, ra tay với thần vũ giới của ngươi trước đấy. Bóng người tu thần xuất hiện trước mặt Qua Thiên, tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người nghe không rét mà run. Nụ cười trên mặt Qua Thiên dần tan đi, lão nhìn tu thần với vẻ nghi hoặc, ngươi đang bận việc gì à? Sao ta cảm thấy tâm trạng ngươi có hơi tệ nhỉ? Ngươi còn một câu cuối cùng để nói rõ ý đồ của mình. Tu thần nhìn Qua Thiên với ánh mắt bình tĩnh. Qua Thiên hít mắt, lão có thể cảm nhận được tu thần đang tức giận, trong lòng tò mò không biết hắn đang làm gì. Là thế này, chẳng phải cha mẹ và em gái ngươi đều đã đến thần vũ giới ta rồi sao? Họ muốn gặp ngươi một lần, ta cũng không thể biến ra một người giống ngươi để lừa bọn họ được đúng không? Cho nên muốn hỏi xem ngươi có thể phái một hóa thân theo ta trở về đó một chuyến, gặp mặt họ một lần được không? Ngươi cũng biết hai ông bà rất nhớ ngươi, đã nhiều năm rồi chưa gặp mặt. Qua Thiên thấy vẻ mặt của tu thần cũng biết là hắn nói nghiêm túc. Vì kế hoạch của mình lão không dám nói linh tinh nữa, vào thẳng vấn đề ngay. Tu thần nhìn lão, ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng, nói, ta không có hóa thân. Người tu luyện sao lại không có hóa thân được chứ? Dù là loại rác rưởi như thánh tôn cảnh cũng có đến mấy ngàn vạn hóa thân. Ngươi lợi hại như vậy. Nói mình không có hóa thân có phải hơi qua loa rồi không? Qua Thiên nói với vẻ không tin. Cũng chẳng trách Qua Thiên không tin, trong chư thiên vạn giới, phàm là người tu luyện thì ai chẳng có hóa thân. Nhất là người như bọn họ, hóa thân càng nhiều, hơn nữa còn ẩn nấp khá kỹ, để lưu lại một con đường sống cuối cùng cho mình khi gặp biến cố. Tuy rằng lão quen biết tu thần chưa lâu, song cũng biết rằng tuy tên này nhìn có vẻ vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng. Nhưng thực ra làm việc vô cùng cẩn thận, nếu một hóa thân cũng không có thì có giết lão lão cũng không tin. Ta đã nói không có là không có. Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta nói dối. Tu thần chế giễu đầy vô tình. Có sao nói vậy, trong chư thiên vạn giới thật sự không có ai khiến hắn phải nói dối. Tình huống khiến hắn nói dối chỉ có một, đó chính là hắn muốn trêu chọc người ta. Đối diện với lời đầy khinh bỉ của tu thần, mí mắt Qua Thiên rung lên. Lão cố gắng kéo lại mặt mũi, cho nên ngươi không định đi gặp cha mẹ mình. Ngươi đưa họ từ tán giới địa cầu tới thần vũ giới. Làm người tốt phải làm đến cùng, ngươi đưa họ qua đây cho ta. Tu thần nói. Qua Thiên hít sâu một hơi, lão phát hiện khi nói chuyện với tu thần phải có một tấm lòng rộng lượng, nếu không bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay giết chết hắn. Được, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Đến lúc đó cha mẹ ngươi hỏi, ta sẽ nói là ngươi không rảnh. Qua Thiên bỏ lại một câu rồi định quay người rời đi. Đợi đã. Tu thần bỗng nhiên gọi Qua Thiên lại. Lão quay đầu nhìn tu thần, khóe miệng nở nụ cười. Chương 544, quà của các ngươi, vì sự rất thích. Sao? Đổi ý rồi à? Qua Thiên khẽ cười hỏi. Trong mắt lão chợt lóe lên vẻ khinh thường. Đây là sự tai hại của loài người, luôn bị tình cảm ràng buộc. Tuy tu thần đã có thực lực sâu không thể dò, nhưng trong mắt Qua Thiên trong lòng hắn vẫn chẳng khác gì người bình thường, vẫn sẽ để ý đến người thân. Qua Thiên lão lại khác, chỉ cần chạm đến lợi ích của lão, thì người thân lão cũng có thể chém. Tim của lão đã rắn như bàn thạch, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, muốn đánh bại lão trên phương diện tình cảm là chuyện không thể. Tu thần nhìn Qua Thiên. Nhàn nhạt nói, ta đi với ngươi. Ngươi khẳng định. Qua Thiên đột nhiên hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Tu thần gật đầu. Ha ha ha. Qua Thiên cười to mấy tiếng, ánh mắt đầy vẻ chế giễu đánh giá tu thần, xem ra ngươi là một đứa con hiếu thảo đấy. Chẳng phải ngươi muốn thế sao? Tu thần hỏi lại. Xem ngươi nói kìa, đây là do cha mẹ ngươi rất nhớ ngươi, cho nên ta giúp ngươi đón lên đây thôi. Sao lại là ta mong muốn chứ? Ta đang giúp ngươi mà. Qua Thiên mỉm cười nói. Được, vậy thì tạ ơn Qua Thiên đại nhân. Đi thôi. Tu thần không muốn tiếp tục trò chuyện với lão nữa, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Qua Thiên quan sát tu thần, hỏi, đây là bản thể của ngươi sao? Chúa tể của chính đại nguyên giới đôi khi thực sự không phân biệt được tu thần trước mặt mình rốt cuộc có phải là bản thể hay không. Ngươi nói phải, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấu tu vi, hắn hệt như một người bình thường. Nhưng nếu ngươi nói không phải, thì linh hồn thần nguyên của hắn lại hoàn chỉnh, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Dù sao tu thần vẫn luôn là một sự tồn tại kỳ lạ đối với bọn họ, chuyện xảy ra từ trên người hắn hoàn toàn bất bình thường. Lời này của Qua Thiên đại nhân hơi buồn cười. Ta có phải là bản thể hay không, chẳng lẽ với tu vi chúa tể của ngươi không nhìn ra được sao? Tu thần buồn cười hỏi lại. Đúng là không nhìn ra, ngươi có cơ thể của người bình thường, có thể theo ta đến thần vũ giới không? Qua Thiên tò mò hỏi. À, nói mới nhớ, suýt thì ta quên mất, vẫn cần phải có chút tu vi. Tu thần gật đầu, sau đó cơ thể bỗng nhiên vặn vẹo, giống như mặt kính bị vỡ vụn. Qua Thiên nhướng mày. Khí tức tu thần đột nhiên tăng lên, sau mấy hơi thở thì đạt tới tu vi nửa chúa tể. Lúc đến nửa chúa tể, thực lực của tu thần không tăng lên nữa, không gian xung quanh người cũng trở lại bình thường. Giải cấm chế đến tu vi nửa chúa tể chắc là được rồi chứ. Tu thần mỉm cười nhìn Qua Thiên. Sắc mặt Qua Thiên hơi khó coi. Bởi vì lão phát hiện mình càng không thể nhìn thấu tu thần. Giải cấm chế tu vi của mình là có ý gì? Tên này rốt cuộc có phải là bản thể hay không? Nhưng nếu không phải bản thể thì sao tinh nguyên thần hồn lại viên mãn? Giờ phút này, Qua Thiên nghĩ đến to đầu, thậm chí có hơi hối hận. Lão muốn gài bẫy tu thần, giờ lại có cảm giác bị tu thần gài bẫy lại. Sao? Chưa đủ à? Tu thần hỏi. Đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Khóe miệng Qua Thiên hơi giật giật. Hiện giờ lão chỉ là một hóa thân có tu vi thần tôn mà thôi. Vậy thì xin dẫn đường. Tu thần mỉm cười. Qua Thiên nhìn nụ cười lại xuất hiện trên mặt hắn. Trong lòng nhất thời hơi tức giận. Lão hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, tu thần nhanh chóng theo ở phía sau. Bên kia, đám người kinh như tuyết vẫn còn đang đứng tại chỗ chờ tu thần. Đại sư tỷ, sao thầy đi lâu vậy? Người vừa xuất hiện trước thành lũy nguyên giới là ai? Phương Nhuế Nhuế nhìn bầu trời, buồn bực hỏi. Khó khăn lắm họ mới chuẩn bị được một món quà cho hắn, không ngờ lại có người đến tìm. Kinh Như Tuyết lắc đầu nói, không biết, có thể là chúa tể của nguyên giới khác. Đại nhân trở về rồi. Tiger bỗng nhiên nói. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy tu thần đang mang theo ý cười xuất hiện trước mặt. Người vừa rời đi theo qua thiên là tu thần sao? Không phải. Cũng không phải là hóa thân của tu thần. Đó là người mà hắn tạm thời chế tạo ra, giống như trước kia. Lĩnh vực vô địch của tu thần chính là chỗ dựa để hắn đối đầu với các chúa tể, hắn làm sao có thể rời khỏi phạm vi lĩnh vực vô địch được chứ? Nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Mình còn sống thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, nhưng nếu ra ngoài mà bị giết chết, thì hắn chẳng còn cái gì. Thầy ơi! Giải quyết xong rồi sao? Thượng Cung Cẩn vội vàng hỏi. Tu thần lắc đầu cười nói, vẫn chưa giải quyết, nhưng không cản trở việc vi sư mở quà. Vậy nhanh lên chút. Phương Nhuế Nhuế kích động, hưng phấn kêu lên. Tu thần gật đầu, một lần nữa đi tới chùm sáng màu vàng kim trước mặt, sau đó duỗi tay ra. Là một hộp quà nhỏ. Tu thần hơi sửng sốt, hắn không ngờ trong quả cầu ánh sáng màu kim sắc rất đẳng cấp lại là một hộp quà nhỏ. Tu thần nhìn về phía thuộc hạ vệ đệ tử sau lưng. Mau mở ra đi thầy ơi. Phương Nhuế Nhuế lập tức kêu lên, vẻ mặt vừa mong chờ vừa hưng phấn, nhìn có vẻ chỉ hận không thể tự mình mở ra. Tu thần cúi đầu khẽ cười một tiếng, mở hộp quà ra. Sau đó hắn ngẩn người. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Vỏ đồng hồ được chế tác từ vảy rồng vạn cổ, xung quanh khảm ngọc lưu ly màu vàng, dây đồng hồ làm bằng dây mây trường sinh, còn có xương rồng gân phượng làm thành mặt và kim đồng hồ, mặt số khảm linh thạch lưu kim. Cả chiếc đồng hồ tỏa ra màu vàng kim, mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái tinh thần, xua tan mệt mỏi, còn có thể củng cố bản nguyên. Thầy ơi, trước đây từng nghe thầy kể lúc còn địa cầu, em gái thầy tặng cho thầy một chiếc đồng hồ đeo tay rất sang trọng. Tốn mất số tiền mừng tuổi mấy năm của nàng ấy. Hơn nữa đồng hồ đeo tay có thể ghi lại thời gian. Chúng con hy vọng thầy vạn năm như một ngày. Cho nên chúng con muốn chế tạo một chiếc đồng hồ đeo tay tặng cho thầy. Chúng con chưa từng nhìn thấy đồng hồ thật sự, đều dựa vào những gì thầy miêu tả để làm ra, hy vọng thầy sẽ thích. Kinh Như Tuyết thấp thỏm nói với tu thần. Họ quả thực không biết đồng hồ đeo tay có hình dạng thế nào. Sau khi bàn bạc trắng đêm, mọi người đã gia công sửa đổi và quyết định hình dạng chiếc đồng hồ như thế. Tu thần nhìn chiếc đồng hồ, trên mặt nở nụ cười, đeo chiếc đồng hồ lên tay. Nói thế nào nhỉ, thẩm mỹ của đám người này rất khá. Ít nhất khi tu thần đeo lên tay sẽ không hạ thấp đẳng cấp của hắn. Thậm chí còn mang đến cảm giác dệt hoa trên gấm. Đây là một món quà rất đẹp, tu thần rất thích. Ta rất thích. Tu thần nói. Thật sao? Phương Nhuế Nhuế ngạc nhiên hỏi, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Đương nhiên, rất thích, cảm ơn. Tu thần gật đầu nói. Nghe tu thần khẳng định, mọi người như trút được gánh nặng, đều mỉm cười. Lần đầu tiên tặng quà cho hắn, mọi người chỉ sợ hắn sẽ không thích. Ta rất thích món quà này, ta nhận. Để cảm ơn, vi sư mời các ngươi xem một bộ phim. Tu thần nở nụ cười thần bí. Xem phim. Mọi người nhìn lẫn nhau. Đúng vậy. Tu thần vung tay lên, mọi người trực tiếp quay về thiên trì viên bạn ở miếu thiên thần. Đối diện bọn họ có một màn hình cỡ lên, bên trong xuất hiện hình ảnh của Qua Thiên. Chương 545, tâm tư của Qua Thiên. Lạc mềm buộc chặt. Thầy ơi, góc nhìn này là... Đám người Kinh Như Tuyết thấy màn hình, đều hoang mang nhìn sang tu thần. Bộ phim này không giống những bộ phim tu thần chiếu lúc trước, nó có góc nhìn của diễn viên chính, cho nên họ chỉ nhìn thấy Qua Thiên, còn bản thân người có góc nhìn này là ai thì họ không biết. Là góc nhìn của thế thân vi sư. Gần đây ta đang nghiên cứu một loại công nghệ phi pháp, vốn tưởng rằng không dùng được ở bên ngoài. Nhưng giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tu thần hài lòng gật đầu. Thế thân kia của tu thần đã được hắn cải tạo. Những gì mà hai mắt nhìn thấy có thể chiếu lên màn hình lớn được. Tu thần còn lo rằng không kết nối được, nhưng giờ xem ra công nghệ phi pháp này khá là trâu bò. Người ở bên ngoài vừa rồi là Qua Thiên sao? Thượng Cung Cẩn nhíu mày hỏi. Tu thần gật đầu. Vậy giờ hai người sẽ đi đâu? Kinh Như Tuyết hỏi. Thần Vũ Giới. Nhưng dựa vào tình hình hiện giờ thì có vẻ Qua Thiên đang có tâm tư khác. Tu thần bật cười, vẻ mặt khá hứng thú. Trong màn hình, thế thân của tu thần và qua thiên chưa trở lại thần vũ giới. Hai người đang đi lòng vòng trong hư vô chi cảnh, chưa vào thần vũ giới. Ngươi đang đưa ta đi hóng gió sao? Tu thần cười lạnh hỏi. Qua thiên bật cười, đáp, hiện giờ chúa tể các nguyên giới vô cùng cảnh giác, không ai tin ai. Đương nhiên là không thể để họ phát hiện ta và ngươi đi cùng nhau được. Nên vẫn phải cẩn thận, đi lòng vòng một chút. Thế thân tu thần liếc mắt nhìn lão, nhưng không nói thêm gì. Ta vẫn luôn có một thắc mắc, không biết ngươi có thể cho ta một đáp án không? Nhân lúc bây giờ còn rảnh rỗi. Qua thiên cười híp mắt hỏi. Ta nói không thể được không? Tu thần khẽ cười hỏi lại. Đương nhiên là được, ngươi cũng biết tính cách của ta không thích ép buộc người khác. Huống hồ hai ta cũng có thể hợp tác đúng không? Ngươi với ta cũng coi như là đồng hương. Hai chúng ta liên thủ lại chiếm lấy chín đại nguyên giới, sau đó chua năm năm, chẳng phải là vui vẻ hơn sao? Qua thiên cười nói. Ta đã hợp tác với người khác rồi. Tu thần nói. Mí mắt qua thiên chợt trung lên, nhìn sâu vào tu thần, sau đó lại bật cười, tỏ vẻ chẳng hề gì, không sao, hợp tác cũng chẳng phải chuyện thiên trường địa cửu gì, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hợp tác với người khác chung quy cũng là người ngoài, không đáng tin. Ngươi với ta mới là người một nhà. Tu thần buồn cười nhìn qua thiên, da mặt lão này dày đến mức đau thương bất nhập, lời như vậy cũng có thể nói mà không chớp mắt. Coi mình là đứa trẻ lên ba sao? Thế nào? Ta hợp tác với ngươi, giết thiên cương trước, sau đó sẽ thảo luận mục tiêu kế tiếp. Qua thiên nói đầy phấn khởi. Tu thần lắc đầu nói, thiên cương đã nằm trong lòng bàn tay ta, sao ta phải liên thủ với ngươi chứ? Lại nói, ta đã tiêu diệt phù tiên tử, chiếm được phù tiên giới. Bây giờ là đến thiên giới, ta và chúa tể của nó đã ở trong cục diện không chết không ngừng. Nếu ngươi muốn hợp tác với ta dù sao cũng phải có thứ gì đó để ngỏ lời chứ. Bằng không đến lúc đó bị ngươi đâm một dao sau lưng chẳng phải là đáng thương lắm sao? Nghe tu thần nói vậy. Sắc mặt qua thiên có chút khó coi. Ý tu thần là muốn lão cũng phải giết chết hoặc là hoàn toàn trở mặt với chúa tể một nguyên giới. Lão đâu có ngu, sao có thể làm ra chuyện như thế được? Vậy chúng ta quay trở lại chủ đề cũ đi. Sao ngươi giết được phù tiên tử? Qua thiên chợt đổi đề tài, hỏi ra vấn đề mà tất cả các chúa tể đều nghi hoặc. Cái chết đột ngột của phù tiên tử khiến các chúa tể khác vừa khiếp sợ và kiêng dè. Bởi vì phù tiên tử chết thì chứng tỏ nếu bọn họ không đối phó cẩn thận, sẽ bước vào vết xe đổ của lão. Nhưng bất kể họ nghĩ thế nào cũng không thể nghi si ra nổi vì sao phù tiên tử có thể chết dễ dàng như vậy. Mà những chúa tể khác lại hoàn toàn không phát hiện ra. Điều này thực sự quá vô lý. Dù cho ngươi thực sự không đánh lại tu thần, thì cũng có thể sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên nguyên giới để đuổi kẻ địch ra ngoài, giống như thiên cương lúc này. Tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng ít nhất cũng giữ được nguyên giới, đồng thời bảo vệ được mạng sống của mình. Trừ phi phù tiên tử tự mình tìm đường chết, muốn phân cao thấp với tu thần, sau đó bị hắn đánh chết tươi. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị các chúa tể khác phát hiện ra. Cuộc tử chiến cấp bậc chúa tể chính là thời cơ dễ dàng nhất để những kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Bởi vì hai người đều sẽ bị trọng thương, cho nên nếu các chúa tể nguyên giới khác biết phù tiên tử và tu thần đối đầu sống chết với nhau thì chắc chắn sẽ tới tham gia. Nói không chừng còn trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng đến khi phù tiên tử chết, bọn họ cũng không biết gì, điều này thực sự quá kỳ quặc. Tu thần hứng thú nhìn qua thiên, lúc trước ta nói chuyện về vấn đề này với ngươi rồi à? Sao lại là trở về chủ đề cũ? Qua thiên đang thử thách đầu óc tu thần, hỏi vòng vo một hồi, sau đó bất thình lình nói ra mục đích thật của mình, muốn gạt xem tu thần có thể lỡ miệng nói ra điều gì hữu dụng hay không. Hiển nhiên, tâm tư ấy của lão đã bị tu thần nhìn thấu. Qua thiên bị tu thần vạch trần, cảm thấy hơi xấu hổ, bật cười nói, xem ngươi nói kìa. Chúng ta đều là đồng hương, câu hỏi này cũng không quan trọng lắm thì phải. Phù tiên tử cũng đã chết lâu như vậy, ta chỉ hiếu kỳ, muốn biết ngươi thực hiện bằng cách nào. Ngươi nói cho ta biết phương pháp, ta sẽ lập tức dùng nó để đối phó với các chúa tể nguyên giới khác. Tu thần nhếch miệng cười đầy ẩn ý, nói, ta có thể nói phương pháp cho ngươi biết, nhưng có một yêu cầu. Thật ư? Qua thiên sửng sốt. Lão cũng chỉ thử chút xem sao, hoàn toàn không ngờ tu thần sẽ thực sự nói cho mình biết. nhưng nghe tu thần nói vậy, lão nhất thời nghi ngờ không thôi. Đương nhiên là Qua Thiên cũng biết yêu cầu của tu thần. Chẳng phải là muốn thả cha mẹ và em gái của hắn ra sao? Nhưng hắn thực sự sẽ nói cho mình biết về thủ đoạn giết phù tiên tử ư? Trong mắt Qua Thiên, đáp án chắc chắn là phủ định. Tuy rằng quen tu thần không bao lâu, nhưng trong lòng lão còn cảm thấy tu thần xảo quyệt và nham hiểm hơn cả các chúa tể khác. Đối phó với hắn nhất định phải cẩn thận, không thể sai lầm một bước nào, bằng không thì sẽ bị hắn lừa không dậy nổi. Đương nhiên, hơn nữa còn cả nguyên nhân vì sao ta phát triển nhanh như vậy. Ngươi nhận được phương pháp này, chỉ cần thêm mưu kế hoàn hảo là có thể thay thế được Phạt Ngô. Tu thần cười tủm tỉm nói. Qua Thiên nheo mắt. Nói thật, lão đã bắt đầu động lòng. Không phải động lòng vì tu thần nói có thể khiến lão thay thế được Phạt Ngô, mà động lòng muốn biết phương pháp này của tu thần rốt cuộc là gì. Thế nào? Ta cho ngươi biết phương pháp, ngươi để ta mang cha mẹ và em gái đi. Tu thần nhìn Qua Thiên, mỉm cười nói. Qua Thiên ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên bật cười, đáp, xem ngươi nói kìa, ta chỉ tạm thời thay ngươi chăm sóc cha mẹ và em gái thôi. Sao lại dùng việc này ra giao dịch chứ? Chuyện này không gấp, đi thôi. Ta đưa ngươi vào thần vũ giới gặp người thân của ngươi. Đừng để bọn họ chờ quá lâu. Qua Thiên nói xong, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhảy mắt biến mất. Đôi mắt tu thần ánh lên vẻ nghiền ngẫm. Lạc mềm buộc chặt sao? Qua Thiên này cũng có chút thủ đoạn. Chương 546, Người nhà đoàn tụ. Mưu kế của tu thần. Trong một tòa nhà cao 100 tầng, cha mẹ và em gái của tu thần đang ở một căn phòng trong đó. Qua Thiên làm việc khá là chu đáo, không để cha mẹ tu thần biết quá nhiều chuyện, cố ý xây nên chỗ này, quang cảnh xung quanh được tạo dựng dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại ở địa cầu. Trong phạm vi trăm dặm tất cả đều là giả. Cho nên cha mẹ và em gái tu thần hiện giờ vẫn chỉ nghĩ mình ra nước ngoài, hoàn toàn không biết mình đã tới nguyên giới. Bố ơi, vì sao anh chưa quay về? Tu Ninh ngồi trên ghế sofa, buồn bực hỏi. Họ tới nơi này cũng mới có một ngày. Sáng nay đi dạo xung quanh một vòng, không có gì chơi nên quay về sớm, nhận được tin hiện giờ tu thần còn đang đi làm, tạm thời chưa đến được. Bây giờ anh con đang rất thành công, chắc chắn là rất bận. Đừng nóng, tới cũng tới rồi, quan tâm gì một ngày hay nửa ngày. Bà Tu vui vẻ nói, ánh mắt đầy tự hào và kích động. Tu thần vô duyên vô cớ mất tích 5 năm, tuy họ luôn miệng nói tu thần chưa chết, cũng vẫn đi tìm hắn khắp nơi. Nhưng thực ra trong lòng đã có dự liệu xấu nhất. Qua Thiên bỗng nhiên xuất hiện khiến họ mừng rỡ khôn nguôi, 5 năm còn chờ được, đương nhiên sẽ chẳng để ý 1-2 ngày. Chỉ cần có thể gặp được tu thần thì mọi thứ đều đáng giá. Mẹ, mẹ nói xem đây là công ty gì? Nhìn căn phòng xa hoa này xem, còn ở tầng 99 nữa chứ. Chắc chắn anh có địa vị rất cao ở trong công ty nhỉ? Tu Ninh hưng phấn hỏi. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, rộng 200 mét vuông, trang thiết bị đều rất xa hoa, đồ điện tử đều là loại cao cấp nhất. Bên ngoài còn có một vườn treo 100 mét vuông, có thể quan sát toàn bộ thành phố. Không biết, tập đoàn Thần Vũ còn có tra được công ty này không? Bà Tu tò mò hỏi. Tu Ninh lắc đầu đáp, không tra được, con nghe bảo vệ nói công ty này rất bí ẩn. Chuyên làm ăn lớn, không cho hỏi lung tung. Đương nhiên là bí ẩn rồi, nếu không anh con cũng không đến mức 5 năm không liên lạc với gia đình. Tu Viễn Quốc thở dài một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng. 3 người nghe thấy tiếng động, vội hồi hộp đứng lên, nhìn về phía cửa. Cửa phòng từ từ mở ra, bóng dáng tu thần và Qua Thiên xuất hiện trước mặt 3 người. Anh! Tu Ninh nhìn thấy tu thần, kích động gọi to một tiếng. Ông bà Tu Viễn Quốc cũng ửng đỏ viền mắt. Nhìn thấy con trai mà nhất thời tay chân luống cuống. Bố mẹ, em gái. Tu thần nhìn 3 người, nở nụ cười. Không đúng. Phải cười kích động thêm chút. Giọng nói của tu thần thật đột nhiên xuất hiện trong đầu tu thần thế thân. Qua Thiên bên cạnh nhướng mày, nhìn sang tu thần. Vừa rồi lão cảm thấy có một sóng điện kỳ lạ truyền vào não tu thần, lão muốn đọc nhưng lại bị che chắn. Điều này khiến trong lòng lão lập tức sinh ra cảnh giác. Tôi không quấy rầy mọi người nữa. Qua Thiên cười với mọi người, sau đó lui ra ngoài. Anh ơi, hình như anh gầy đi. Tu Ninh chạy đến trước mặt Tu Thần muốn ôm một cái, nhưng bị Tu Thần cản lại. Tu Ninh nghi hoặc nhìn Tu Thần. Đưa tóc của mọi người cho ta. Tu Thần nói. Hả? Ba người Tu Viễn Quốc nhất thời ngây ra. Tâm trạng vui mừng khi gặp được Tu Thần vừa rồi biến mất trong chớp mắt. Sao vậy thần nhi? Bà Tu vội hỏi. Ta không phải Tu Thần, giờ mọi người đang bị kẻ thù của Tu Thần khống chế. Mục đích là để uy hiếp ngài ấy. Mọi người lập tức đưa tóc của mình cho ta. Thế thân của Tu Thần nhanh chóng nói. Nghe thấy ba người nhà Tu Viễn Quốc càng chẳng hiểu gì. Anh ơi, hình như anh bị sốt thì phải. Em là Tu Ninh đây. Sao anh lại không phải là Tu Thần chứ? Tu Ninh không tin những gì Tu Thần nói. Thế thân của Tu Thần cười khổ một tiếng, sau đó nhìn cửa phòng phía sau đáp, giờ không kịp giải thích nhiều như vậy. Đắc tội. Nói xong, Tu Thần vung tay phải lên, tóc của ba người rơi vào tay hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần nhi, con đừng dọa mẹ mà. Bà Tu lo lắng nhìn con trai mình, hỏi. Khó khăn lắm mới gặp được con trai, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, điều này khiến bà hơi hoảng hốt lo sợ, không biết nên làm gì mới phải. Đợi lát nữa Tu Thần sẽ đích thân giải thích với mọi người. Tu Thần nói xong cúi đầu cuốn ba sợi tóc vào nhau, sau đó vung tay lên với vách tường. Chỉ thấy một lối đi truyền tống màu vàng xuất hiện trên vách tường. Nhìn lối đi truyền tống trên vách tường, ba người Tu Viễn Quốc nhất thời ngây người. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Vô liêm sỉ. Đúng lúc này, một tiếng quát to truyền vào tai mọi người. Tu Thần nhanh chóng bỏ ba sợi tóc cuốn vào nhau vào trong lối đi, sau đó quay người đánh một chưởng vào cửa phòng sau lưng. Quỳnh. Một tiếng động rất lớn vang lên, mọi thứ xung quanh nổ tan trong nháy mắt. Khi bụi mù tan đi, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, nhà cao tầng, xe cẩu, người đi đường đều biến mất hết, thay vào đó là một khoảng trống hoang vu. Đây là một sa mạc mênh mông vô bờ, ngoại trừ cát vàng ra thì không còn gì cả. Ba người Tu Viễn Quốc được Tu Thần bảo vệ trong một lồng bảo hộ. Đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng xung quanh. Đây là chuyện gì? Tu Ninh run rẩy hỏi, chuyện này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của cô. Chỉ chớp mắt một cái, sau đó là một động lớn, tiếp đó đã thấy thành thị hóa thành sa mạc. Lối đi truyền thống màu vàng bên cạnh vẫn còn đang mở ra, không ngừng xoáy tròn, tạo thành một vòng sáng màu vàng kim. Tu Thần, ta có ý tốt đưa cha mẹ và em gái ngươi tới đây để gặp ngươi, thật lòng thật dạ muốn hợp tác với ngươi. Thế mà ngươi lại định truyền tống bọn họ rời đi. Qua Thiên sầm mặt xuất hiện trước mặt thế thân của Tu Thần, ánh mắt lóe lên sát ý lành lạnh. Mọi thứ xảy ra ở đây đều không thể thoát khỏi mắt lão, vừa rồi lão vẫn luôn quan sát tình hình bên trong. Sau đó bỗng nhiên thấy căn phòng bị che chắn, lão lập tức biết có chuyện không ổn, tiếp đó cửa truyền tống xuất hiện, Tu Thần đánh nát ảo ảnh xung quanh. Ba sợi tóc bị gửi đi trước đó không bị Qua Thiên nhìn thấy, bởi vì khi cửa truyền tống mở ra có không ít thứ cùng bay vào đó. Chỉ là ít đồ gia dụng và bụi bặm. Qua Thiên luôn tập trung chú ý vào bốn người nhà Tu Thần, không hề lần theo dấu vết thứ bị truyền tống đi. Lão thấy trông chừng cha mẹ và em gái của Tu Thần như vậy là đủ rồi. Huống hồ Tu Thần hiện đang ở trong địa bàn của lão. Ngươi biết đấy, con người ta ghét nhất là bị uy hiếp. Tu Thần nhìn Qua Thiên, mỉm cười nói. Thần nhi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tu Viễn Quốc nhìn Qua Thiên. Sau đó hỏi với vẻ mặt lo lắng. Ba người nhà Tu Thần lúc này trong đầu đặt quán như hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một loạt sự việc xảy ra liên tiếp thực sự quá đột ngột, khiến đầu óc họ không phản ứng kịp. Hiện giờ không kịp giải thích nữa. Thế thân của Tu nói. Qua Thiên cười gằn, đáp, đương nhiên là không kịp nữa. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Tu Thần. Hiện giờ ngươi đã ở trong địa bàn của ta, ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc mấy phần mình sẽ sống quay về. Nắm chắc mấy phần có thể bảo vệ được mạng sống của người nhà ngươi. Chương 547, nhìn thấu âm mưu. Công thủ thay đổi. Anh ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ánh mắt Tu Ninh có phần sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Khiến cô không sao lấy lại được tinh thần. Tu thần quay đầu nhìn về phía ba người Tu Ninh, mỉm cười, không có chuyện gì. Tu thần, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Ngươi cũng biết thực ra ta không muốn mâu thuẫn với ngươi. Qua Thiên cười gằn nhìn Tu thần, nói. Quả thực lúc này lão không muốn xích mích với Tu thần, mà muốn thông qua hắn để đối phó với các chúa tể khác. Tu thần có thể tiêu diệt được Phù Tiên tử, thì nhất định sẽ tiêu diệt được các chúa tể khác. Mặc dù Qua Thiên tự tin rằng mình có thể giết được chúa tể như Thiên Cương, nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất lớn. Song lão lại không nhìn ra được Tu thần phải trả một cái giá nào cả. Giống như Phù Tiên tử đưa đầu ra cho hắn chém vậy, vô cùng dễ dàng, một chút động tĩnh cũng không có. Vì sao ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách để hợp tác với ta? Sự tự tin của ngươi đến từ đâu vậy? Thế thân của Tu thần nhìn Qua Thiên, cười khẩy nói. Qua Thiên sầm mặt lại, được, nếu đã nói đến nước này rồi thì chúng ta không còn gì để nói tiếp nữa. Ta khẳng định ngươi không phải là bản thể, tuy rằng không biết ngươi làm thế nào khiến thần nguyên của hóa thân viên mãn. Nhưng không thể không nói, ngươi vẫn bị ràng buộc bởi tình cảm. Chỉ cần cha mẹ và em gái ngươi còn ở trong tay ta, thì chắc chắn ngươi vẫn bị ta uy hiếp. Cho nên lần này ta tới đây là để đưa họ đi. Thế thân của Tu thần nhún vai. Qua Thiên cười to mấy tiếng, nói với vẻ đầy hứng thú, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Thông qua lối đi không gian này ư? Ngươi cho rằng ở địa bàn của ta, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Hóa thân này của ngươi cũng phải ở lại, để ta từ từ nghiên cứu, xem ngươi làm cách nào để hóa thân có được thần nguyên viên mãn. Nói không chừng ta thật sự sẽ nghiên cứu ra thứ gì tốt đấy. Thế thân của Tu thần mỉm cười nhìn Qua Thiên, đưa hai tay bảo vệ ba người Tu Viễn Quốc ở đằng sau. Thần nhi, hắn muốn giết chúng ta phải không? Mặc dù trong đầu Tu Viễn Quốc lúc này đầy nghi vấn, nhưng ông vẫn có thể nhìn rõ cục diện trước mắt. Đồng thời ông cũng vô cùng hối hận, nếu họ không tin vào lời Qua Thiên và theo lão tới đây, thì hiện giờ Tu thần cũng không bị đối phương nắm thóp. Không, lão ta muốn giết mọi người. Thế thân của Tu thần quay lại, mỉm cười đáp. Vậy hắn không muốn giết con à? Tu Viễn Quốc ngay người hỏi lại. Tu thần lần thứ hai lắc đầu, bật cười nói, ba vị. Xin lỗi. Nói xong, Tu thần vung một chưởng về phía ba người Tu Viễn Quốc. Qua Thiên ở đối diện thấy cảnh ấy nhất thời biến sắc, giận dữ hét lên, đừng mơ. Quỳnh. Chỉ thấy bóng người Qua Thiên biến thành hư vô, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Tu Viễn Quốc, sau đó cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa. Đánh Tu thần bay ra ngoài. Ngươi cũng ghê gớm thật. Muốn giết chết họ sao? Qua Thiên nói với vẻ mặt vặn vẹo. Nếu Tu thần giết chết cha mẹ mình, thì điểm yếu duy nhất của Tu thần sẽ tuột mất khỏi tay lão. Đây là cục diện mà Qua Thiên không hề muốn thấy. Cho nên tình hình trước mắt có chút kỳ lạ. Tu thần muốn giết chết người thân của mình, còn Qua Thiên thì lại ra tay ngăn cản. Ba người Tu Viễn Quốc lúc này càng ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi Qua Thiên còn tỏ vẻ muốn giết cả nhà họ, vì sao vừa quay đầu lại Tu thần đã muốn ra tay với họ? Sau đó Qua Thiên lại cứu họ. Còn võ công vừa rồi của hai người là gì? Vì sao cứ lóe tới lóe lui như xem phim vậy? Còn có thể tỏa ra ánh sáng nữa. Đây có phải là giấc mơ không? Giờ phút này, Tu Viễn Quốc hoàn toàn mê man, ông cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mộng. Ngươi muốn bảo vệ bọn họ sao? Tu thần chậm rãi đứng dậy. Quần áo trên người đã rách nát tả tơi. Chẳng còn cách nào, chênh lệch thực lực giữa chúa tể và nửa chúa tể thực sự quá lớn, nói nghiêm túc thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha ha, ngươi thật sự khiến người ta đoán không ra. Quả thực ta không ngờ đến chiêu thức vừa rồi. Sao? Ngươi muốn giết bọn họ, sau đó sẽ hồi sinh ư? Họ đều là thân xác của phàm nhân, cũng đều là bản thể, ngươi cho rằng ta sẽ để yên cho ngươi giết bọn họ sau đó hồi sinh à? Hơn nữa, cha mẹ và em gái ngươi không hề rời khỏi thần vũ giới của ta, ngươi cũng chưa từng lấy bất cứ thứ gì trên người họ, ngươi hồi sinh bằng cách nào? Hóa thân này của ngươi chắc chắn cũng không đi được. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Qua Thiên nhìn Tu thần với vẻ giễu cợt, ánh mắt đầy trêu tức. Lúc trước lão không dự liệu được thủ đoạn của Tu thần, nhưng vào thời điểm hắn ra tay với cha mẹ và em gái mình thì lão đã hoàn toàn hiểu Tu thần muốn ngấm ngầm giết chết cha mẹ và em gái mình, sau đó hồi sinh. Nếu hắn có thể hồi sinh đám kinh như tuyết, thì hồi sinh ba phàm nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng điều kiện tiên quyết để hồi sinh một người là nhất định phải có máu huyết hoặc bộ phận trên thân người ấy, thậm chí là lông tóc cũng được. Tu thần làm sao có thể lấy được lông tóc? Bộ phận của ba người họ ngay trong địa bàn của mình rồi rời đi. Đúng như ngươi nghĩ, ta giết bọn họ, sau đó sẽ hồi sinh. Thế thân của tu thần nhếch miệng cười nói. Cho dù ta để ngươi giết họ thì đã thế nào? Ngươi lấy cái gì để hồi sinh? Qua Thiên hỏi. Giờ phút này, trong lòng Qua Thiên bỗng nhiên có linh cảm xấu, cảm thấy mình đã tính toán sai điều gì đó, nhưng nhất thời lại không phát hiện ra được sai sót ở đâu. Cảm giác này vừa xuất hiện thì không xóa đi được, hơn nữa ngày càng rõ ràng, khiến lòng lão vô cùng tức giận. Vậy ngươi cứ để ta giết thử xem sao. Thế thân của tu thần mỉm cười. Rốt cuộc ngươi đang tính toán cái gì? Qua Thiên trầm giọng quát. Lão quả thật không nhìn thấu tu thần, nhất cử nhất động của đối phương đều vô cùng thần bí, rốt cuộc hắn muốn làm gì, mục đích là gì? Ngươi như vậy thật đáng sợ. Bởi vì ngươi căn bản không đoán ra được bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Hơn nữa cứ luôn cảm thấy bước tiếp theo hắn sẽ làm chính là hại chết ngươi. Bố ơi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại muốn giết chúng ta? Hồi sinh là gì? Chết rồi còn có thể sống lại sao? Tu Ninh hỏi với giọng nức nở, quay sang nhìn cha mình, giờ cô cũng không hiểu ra sao. Không biết đây là tình huống gì? Tu Viễn Quốc nhìn con trai, sắc mặt vô cùng xấu. Mà giờ khắc này, thế thân của tu thần cũng nhìn sang, mắt hơi nheo lại. Nắm tay vẫn đang siết chặt của Tu Viễn Quốc hơi mở ra, bên trong có một viên thuốc màu đen. Vừa rồi nhân lúc Qua Thiên không chú ý, tu thần đã đưa nó cho ông. Ông không biết viên thuốc này có ích lợi gì, nhưng khi tu thần đối mắt với mình, lại liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa hắn và Qua Thiên, trong lòng bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ. Viên thuốc này chính là thứ để ba người họ tự sát. Mà bây giờ tu thần không thể giết được họ. Hắn muốn giết ba người họ. Sau đó hồi sinh lại ở một nơi khác. Điều này quả thực rất khó tin. Nhất thời, sắc mặt Tu Viễn Quốc vừa xấu xí vừa hiện lên vẻ đấu tranh. Ông không đưa ra được quyết định, không biết nên làm gì. Chương 548, Qua Thiên phẫn nộ. Thủ đoạn của tu thần. Thế thân của tu thần thấy vẻ mặt Tu Viễn Quốc liền biết hiện giờ ông vẫn chưa đưa ra được quyết định. Trong lòng hắn rất sốt ruột, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Viên thuốc hủy diệt này sở dĩ có thể né tránh được ánh mắt của Qua Thiên, là bởi vừa rồi hắn trở tay đánh ra một chưởng đã thu hút được sự chú ý của lão về phía mình. Mà bây giờ Qua Thiên đang ở thế giằng cho với hắn, không có tâm tư nhìn về phía sau. Nhưng thời gian càng kéo dài, thì khả năng viên thuốc bị bại lộ càng lớn. Qua Thiên chỉ cần một suy nghĩ nho nhỏ trong đầu là có thể biết được. Nếu để lão biết được thì thế thân của tu thần quả thực không có cách nào giết chết được ba người Tu Viễn Quốc. Thậm chí hiện giờ hắn cũng đã không có cách nào ra tay rồi. Chỉ có thể dựa vào việc Tu Viễn Quốc ấn vào viên thuốc hủy diệt kia. Bởi vậy, ngươi định không cho ta giết bọn họ phải không? Tu thần cố ý nở nụ cười giễu cợt. Hiện giờ hắn không thể bị rối loạn, chỉ cần vẻ mặt và thần thái có chút dao động là Qua Thiên sẽ lập tức phát hiện ra. Hiện giờ thế thân của tu thần phải khiến Qua Thiên đặt toàn bộ sự chú ý vào mình mới được. Đương nhiên rồi. Ta đâu có ngu xuẩn đến vậy. Điểm yếu tốt thế này mà không giữ cho chặt, thì sẽ bị trời phạt mất. Qua Thiên cười lạnh nói. Thế thân tu thần mỉm cười, sau đó tay phải hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một trường kiếm đỏ như máu. Khắp không gian nháy mắt nóng như lửa đốt. Hắn quát khẽ một tiếng, rồi chém kiếm xuống. Không gian trong phạm vi trăm dặm chớp mắt vặn vẹo vỡ vụn, sau đó ngọn lửa cao ngập trời lan tới. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt cao tới mức đáng sợ. Có ý nghĩa gì sao? Qua Thiên khẽ cười một tiếng, búng ngón tay mình. Một khắc sau, tất cả mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường. Không gian được hồi phục hoàn toàn, ngọn lửa cháy phừng phừng cũng biến mất không còn tăm hơi, nhiệt độ trở về bình thường. Tu vi nửa chúa tể mà cũng muốn đối đầu với ta sao? Ngươi không cảm thấy suy nghĩ này rất buồn cười à? Lẽ nào ngươi không biết giữa chúng ta chênh lệch đến mức nào? Qua Thiên lắc đầu cười nói. Thế thân tu thần nheo mắt, sau đó hai tay vỗ mạnh. Quỳnh! Chỉ thấy hai bên ngưng tụ ra ảo ảnh hai bàn tay khổng lồ, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, vỗ về phía Qua Thiên. Ấu Trĩ! Qua Thiên hừ lạnh, sau đó bóng người biến mất, một khắc sau xuất hiện trước mặt Tu Thần, giơ tay bóp lấy cổ hắn. Ặc! Mặt của Thế Thân Tu Thần đỏ bừng, ảo ảnh bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất trong nháy mắt. Ngươi còn chiêu gì nữa? Qua Thiên nhìn Tu Thần trong tay, cười lạnh hỏi. Thế Thân Tu Thần cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Hình ảnh này giống hệt bản thân Tu Thần ngược đãi những cường giả trước kia. Thực lực hoàn toàn áp đảo, đối phương không có bất cứ sức phản kháng nào. Đây là chênh lệch thực lực. Giữa chúa tể và nửa chúa tể cách xa nhau không biết bao nhiêu lần. Thậm chí không thể dùng số lượng bù vào. Ngươi cho rằng ta thua à? Thế Thân Tu Thần không thở nổi, nhưng ánh mắt nhìn Qua Thiên vẫn đầy vẻ hài hước. Sắc mặt Qua Thiên sầm lại, lão lạnh giọng nói, ánh mắt này của ngươi có ý gì? Cảm thấy mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch của mình sao? Tu Thần, sự xuất hiện của ngươi quả thực khiến ta rất kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ, nhưng ngươi vẫn còn xanh và non lắm. Ngươi đấu với đám người phụ tiên tử và thiên cương có thể thắng. Nhưng đấu với ta thì kết cục của ngươi chỉ có một. Đó chính là đau khổ. Kết quả cuối cùng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha. Qua Thiên, ngươi luôn miệng nói ngươi không giống phù tiên tử và thiên cương, nhưng thực ra các ngươi đều giống nhau cả. Biết giống nhau chỗ nào không? Thế Thân của Tu Thần không chút kiên kỵ cười gằn hỏi. Qua Thiên chợt tái mặt, hỏi, chỗ nào giống nhau? Chính là cảm giác ưu việt luôn cho mình là đúng. Cảm thấy mình là cường giả hùng mạnh. Các ngươi cảm thấy mình là chúa tể, thì hậu bối mãi mãi chỉ là hậu bối, chỉ cần các ngươi nghiêm túc lên thì mọi chuyện đều chỉ là phù du. Phù tiên tử như thế. Cho nên lão đã chết, thiên cương cũng vậy, cho nên hiện giờ đang bị nhốt trong thiên giới không dám ra ngoài. Mà Qua Thiên ngươi, cũng không khác gì. Thế Thân của Tu Thần cười ha hả, nói. Sắc mặt Qua Thiên ngày càng khó coi, lão híp mắt lại, lạnh giọng nói, cho nên hy vọng chuyển bại thành thắng của ngươi lúc này ở đâu ra. Lúc trước ngươi giết hóa thân nửa chúa tể của ta, hôm nay coi như ta có đi có lại với ngươi. Sau khi ta nghiên cứu xong, hóa thân này của ngươi chắc chắn phải chết. Mà cha mẹ và em gái ngươi vẫn ở trong tay ta, ngươi lấy cái gì để chê cười ta? Trận giao đấu này, chẳng phải ta thắng rồi sao? Thắng lợi ư? Thế Thân của Tu Thần cười giễu cợt. Huynh! Đúng lúc này, phía sau họ bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Qua Thiên biến sắc, một giây kế tiếp đã xuất hiện trong vụ nổ. Thân thể ba người Tu Viễn Quốc đã biến thành thịt vụn. Vô liêm sỉ! Ngươi cho rằng có thể thành công được sao? Bọn họ còn đang ở nguyên giới của ta. Mà bản thể của ngươi vĩnh viễn không thể lấy được một cọng lông trên người bọn họ. Qua Thiên phẫn nộ rít lên một tiếng, sau đó giơ hai tay lên. Những đốm sáng màu xanh biếc từ hai tay Qua Thiên điên cuồng tuôn ra. Lúc này Thế Thân của Tu Thần đang ngồi dưới đất, điên cuồng cười ha hả. Rốt cuộc sắc mặt Qua Thiên cũng hoàn toàn tái mét. Lão đã sử dụng thuật hồi sinh đối với ba người Tu Viễn Quốc. Nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Họ vừa tự sát thành công, giây kế tiếp Qua Thiên đã hồi sinh. Dựa theo lý mà nói thì tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, lão quả thực đã thất bại rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ họ đã được hồi sinh. Điều này sao có thể? Qua Thiên vô cùng phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy sát ý, quay đầu lại nhìn về phía Thế Thân của Tu Thần, ngươi mang một phần trên người bọn họ đi từ lúc nào? Qua Thiên giận dữ hỏi. Lão xác định chắc chắn rằng ba người Tu Viễn Quốc tuyệt đối không rời khỏi thần vũ giới. Hơn nữa họ đều là bản thể. Lão hồi sinh không thành công, thì chỉ có một khả năng, đó là trong khoảng thời gian này bản thể của Tu Thần đã lấy được một phần trên thân thể của ba người Tu Viễn Quốc. Nhưng là lúc nào? Ngươi nghĩ sao? Là lúc nào? Thế Thân Tu Thần nhìn Qua Thiên, hỏi với giọng điệu hài hước. Qua Thiên sửng sốt. Sau đó lập tức nhớ ra trong khoảnh khắc lối đi truyền tống được mở ra, có một vài đồ dùng gia đình và bụi bặm bị truyền tống vào đó. Là lúc đó sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Qua Thiên chợt co rút mạnh. Tu Thần! Ngươi cho rằng như thế là ngươi đã thắng sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện không đơn giản vậy đâu. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì hành động hôm nay của mình. Chương 549, mưu kế được thực hiện. Người nhà gặp nhau. Thế thân tu thần nhìn bộ dạng tức nổ phổi của Qua Thiên, trên mặt nở nụ cười tươi. Bất ngờ không? Ngỡ ngàng quá phải không? Thế thân tu thần cười ha hả, hỏi. Tu thần thật đã sớm lấy được tóc của cha mẹ và em gái, vẫn đang đợi hồi sinh họ. Trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, tu thần đã hồi sinh ngay, để giành giật thời gian với Qua Thiên. Nếu bị Qua Thiên hồi sinh trước, thì hắn muốn đưa cha mẹ và em gái đi một lần nữa là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may, Qua Thiên đã lơ là. Nghiêm chỉnh mà nói thì lão vẫn có chút khinh thường tu thần. Không đặt hắn ngang hàng với mình. Đây là căn bệnh chung của các chúa tể, dù trong lòng người biết không thể coi thường hậu bối này, nhưng thực ra trong tiềm thức vẫn đánh giá thấp đối thủ. Tu thần lại khác, tuy rằng hắn khinh thường và miệt thị tất cả, nhưng hắn lại vô cùng cẩn thận. Có đánh chết hắn cũng không ra khỏi lĩnh vực vô địch, như vậy thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, dù lơ là cũng chẳng làm sao. Xem ra, ngươi chính là hóa thân. Cũng đáng giá, ta sẽ nghiên cứu kỹ càng xem hóa thân này của ngươi làm sao lại có thần nguyên viên mãn, chưa biết chừng còn khiến tu vi của ta có đột phá. Qua Thiên sầm mặt nhìn thế thân tu thần, lão coi đây là trong cái rủi có cái may. Ít nhất chuyến này lão cũng không tính là thiệt nhiều. Cùng lắm là đánh mất điểm yếu của tu thần mà thôi. Ngươi muốn giam cầm ta sao? Thế thân của tu thần mỉm cười nói. Qua Thiên cười lạnh một tiếng, đáp, sao? Vừa rồi là do ta sơ suất, giờ ngươi cũng muốn tự sát trước mặt ta sao? Ngươi cảm thấy có thể làm được ư? Để ba phàm nhân tự sát thành công trước mặt mình, việc này quả là sỉ nhục Qua Thiên. Cho nên làm sao lão để chuyện như thế xảy ra lần thứ hai? Thế thân tu thần nhìn Qua Thiên với ánh mắt hài hước. Mỉm cười nói, lẽ nào ngươi đã quên mất lúc trước đám đệ tử của ta ở bên ngoài Bắc Lý giới chết như thế nào rồi à? Lúc đó mấy đại chúa tể các ngươi mà còn không ngăn cả được. Bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng cản được ta không chết? Thế thân của tu thần vừa dứt lời, sắc mặt Qua Thiên đột nhiên thay đổi, sau đó trong mắt lóe lên ra vô số ký hiệu màu đỏ như máu. Những ký hiệu màu máu này nhanh chóng bao vây toàn bộ thế thân tu thần, hợp thành một đại trận cấm chế. Ký hiệu màu máu chớp mắt hóa thành từng con linh điểu mỏ dài cả người bốc cháy ngùn ngụt. Một pháp trận ký hiệu khổng lồ bao trùm lên thế thân tu thần. Giờ ta đã giam cầm ngươi. Ngươi cảm thấy mình vẫn còn có thể sử dụng cách nào đó để tự sát sao? Qua Thiên cười khẩy một tiếng, giọng nói đầy ngạo mạn, tự tin. Bên trong cấm chế ký hiệu của lão, bất kể kẻ nào đều không thể thi triển được thuật pháp thần thông và pháp tắc chi lực, giống hệt một phàm nhân, đây chính là tự tin đến từ chúa tể. Thế thân của tu thần nhìn Qua Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, thật sao? Vậy thì nhìn cho kỹ nhé. Huynh! Cái gì? Con ngươi Qua Thiên chợt co rút lại, vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ và kinh ngạc. Giờ phút này, thế thân của tu thần đang từ từ vỡ thành từng mảnh trước mắt lão, sau đó hóa thành mảnh vụn. Cuối cùng mảnh vụn hóa thành bụi biến mất. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tu thần! Ngươi đợi đấy! Ngươi cứ đợi đấy cho ta! Tiếng gầm đầy giận dữ của Qua Thiên truyền khắp toàn bộ thần vũ giới, uy áp hùng mạnh, ác liệt cuốn ra bốn phương tám hướng, khiến tất cả sinh linh đều hoảng hốt sợ hãi, quỳ sụp xuống, run lẩy bẩy. Bên trong miếu thiên thần, lúc này tu thần có vẻ hơi xúc động và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng kể từ khi nhận được hệ thống lĩnh vực vô địch. Còn mang theo chút sợ hãi. Trong 5 năm hắn mất tích không rõ nguyên do, Bạc Vô Âm tín, cha mẹ và em gái mỗi ngày đều lo lắng và khổ sở vì hắn. Mà mấy năm qua hắn, sống thực sự rất vui vẻ. Nếu được làm lại một lần nữa, hắn vẫn chọn chuyển kiếp đến đây. Cảm giác vô địch rất tuyệt diệu. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Chỉ cần không ra khỏi lĩnh vực vô địch để tìm chết, thì không ai làm gì được hắn. Hắn có thể giở đủ trò để đùa giỡn đối thủ, có thể sắp đặt vô số tình tiết và câu chuyện ác liệt. Nói tóm lại chỉ có một câu, có thể xuyên không thật là tốt. Cũng vì vậy mà tu thần mới sợ. Hắn thực sự quá bất hiếu. Cuộc sống của bản thân hắn quá sung sướng, mà cha mẹ và em gái lại thời thời khắc khắc đau thương vì sự biến mất của hắn. Thầy! Kinh Như Tuyết nhẹ giọng gọi một câu. Vẻ mặt những người khác cũng hơi nghiêm túc lại. Bọn họ đều đã nhìn thấy toàn bộ chuyện xảy ra ở thần vũ giới qua màn hình lớn, cũng biết cha mẹ và em gái của tu thần đã được cứu ra. Hiện giờ trước mặt mọi người đang có một chiếc kén màu vàng kim, xung quanh kén có vô số đốm sáng xanh biếc bay quanh. Cha mẹ và em gái của tu thần đang ở bên trong. Ba người nhà tu thần vẫn còn nằm trong trạng thái mất ý thức. Chỉ cần tu thần vạch kén ra là cha mẹ và em gái hắn sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng, giờ hắn lại có chút do dự không dám làm. Thầy ơi, hay là để Đồ Nhi làm nhé? Thường Cung Cẩn nhỏ giọng hỏi. Nàng rất hiểu tâm trạng của tu thần, nếu đổi lại là mình, phỏng chừng cũng không dám phá kén. Mục Ngưng Sương nói với mọi người, tất cả các ngươi đi xuống đi, để thầy các ngươi riêng một lát. Vâng. Kinh Như Tuyết gật đầu, nháy mắt với những người khác, sau đó họ nhanh chóng rời đi. Mục Ngưng Sương không đi ngay, mà đến bên cạnh tu thần, cầm tay hắn. Tu thần nhìn nàng, ánh mắt xuất hiện sự rung động chưa bao giờ có. Có thể đoàn tụ với người nhà là tốt nhất, tuy rằng họ không thể theo bên cạnh công tử, cùng ngài đi tiếp, nhưng ít nhất ngài có thể cho họ biết, bây giờ ngài hết sức lợi hại, không phải sao? Trên đời này có cha mẹ nào mà không muốn con mình lợi hại chứ? Ta nghĩ họ chắc chắn sẽ rất mừng. Mục Ngưng Sương nhẹ nhàng nói, nhìn tu thần với ánh mắt dịu dàng. Tu thần mỉm cười, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Vậy ta đi trước đây. Mục Ngưng Sương vỗ mu bàn tay tu thần, sau đó xoay người rời đi. Trong nháy mắt mọi người đều quay về cung điện, bên ngoài chỉ còn lại một mình tu thần. Tu thần nhìn kén sinh mệnh trước mặt. Hít sâu một hơi, sau đó suy nghĩ trong đầu hơi thay đổi. Kén sinh mệnh khổng lồ bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó hóa thành bột phấn màu vàng kim bay đi bốn phía. Bóng dáng ba người xuất hiện trước mặt hắn. Anh! Tu Ninh là người mở mắt đầu tiên, khi nhìn thấy tu thần, cô khẽ gọi một tiếng không chắc chắn lắm. Thần Nhi! Tu Viễn Quốc và vợ cũng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, Tu Viễn Quốc biết rằng lúc mình ấn vào viên thuốc hủy diệt thì họ chắc chắn đã chết rồi. Ông đành đánh cược một phen, không vì lý do gì, chỉ là cảm thấy trong lòng tu thần muốn mình làm như vậy. Sau đó khi ông mở mắt ra đã nhìn thấy tu thần. Ông biết họ chắc chắn đã được hồi sinh. Mà tu thần hiện giờ đã trở thành sự tồn tại mà họ không sao hiểu nổi. Ông rất muốn biết, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc tu thần đã trải qua chuyện gì. Bố, mẹ, em gái, lâu rồi không gặp. Đôi mắt tu thần hơi ửng đỏ, hắn gượng cười chào hỏi ba người. Chương 550, nghi vấn từ Tu Ninh. Khó lòng giải thích. Thần Nhi, thật sự là con sao? Đôi mắt bà Tu đã ẩn ật nước, bà đi tới trước mặt Tu Thần, run rẩy vươn tay ra, muốn chạm đến gương mặt con trai mình, nhưng nửa chừng lại dừng lại giữa không trung. Vừa rồi bà đã rất sợ hãi, bà không biết người trước mắt này có phải là con trai mình không? Mẹ ơi, là con đây. Tu Thần cầm tay mẹ mình, mỉm cười nói. Mẹ con tâm tư liên thông, trong nháy mắt Tu Thần cầm lấy tay mình. Bà Tu đã khẳng định ngay người này chắc chắn là con trai mình, chính là đứa con mất tích 5 năm mà bà vẫn luôn nhớ mong kia. Thần Nhi à! Mấy năm nay rốt cuộc con đã đi đâu? Vì sao không có chút tin tức nào? Bà Tu ông ấy Tu Thần. Vừa khóc vừa hỏi. Tu Viễn Quốc và Tu Ninh phía sau cũng lau nước mắt. Anh ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người vừa rồi kia không phải là anh sao? Tu Ninh hỏi. Không phải anh, chỉ là một thế thân anh tạo ra thôi. Tu Thần nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu Viễn Quốc hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Dựa vào sự từng trải và kiến thức của ông, thì những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không thể lý giải nổi. Tu Thần nhìn vẻ mặt hoang mang của cha mình, cười khổ một tiếng. Lại nói, chuyện này kể ra rất dài dòng, trong lúc nhất thời hắn không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa hệ thống lĩnh vực vô địch tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ bản thân ra thì ai cũng không được biết. Không phải tu thần lo cha mẹ và em gái mình sẽ nói ra, mà là hắn sợ các chúa tể có thể sử dụng vãng sinh chuyển hồ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ đâu bọn họ sử dụng vãng sinh chuyển hồn thì toàn bộ bí mật của tu thần sẽ bị bại lộ. Cho tới giờ tu thần vẫn luôn đắp nặng hình tượng sau lưng mình có một đại lão bí ẩn siêu cấp đang ủng hộ, khiến hắn có thể ngang tàn không kiêng nể ai như thế. Hơn nữa hiện giờ tất cả các chúa tể cũng đang nghi ngờ, thậm chí còn ngờ vực lẫn nhau. Nhưng một khi tu thần nói ra bí mật này, nhỡ đâu bị người khác phát hiện ra, thì hắn có khả năng sẽ bị vây chết trong lĩnh vực vô địch. Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tu tiên sao? Tu Ninh gấp gáp hỏi. Tư tưởng của cô được khai hóa nhiều hơn vợ chồng Tu Viễn Quốc, hơn nữa bình thường cũng hay đọc tiểu thuyết. Phải, anh tu tiên. Tu thần cười khổ gật đầu. Thật sự là tu tiên? Là chuyển kiếp à? Tu Ninh ông miệng kêu lên. Đúng vậy, 5 năm trước anh đã chuyển kiếp. Tu thần gật đầu lần nữa. Wow! Wow! Tu Ninh bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động, đi vòng quanh tu thần 2 vòng, đôi mắt như sắp phát sáng. Ninh Nhi, con nói gì đó? Tu Viễn Quốc thấp giọng quát lên. Tu Ninh hưng phấn nói, bố, mẹ, anh ấy nói anh ấy đã xuyên không qua các thế giới khác, sau đó tu luyện. Dựa theo tình hình chúng ta vừa nhìn thấy, có thể khẳng định hiện giờ anh ấy rất lợi hại. Vì kẻ địch không đối phó được anh ấy nên mới bắt chúng ta lại để uy hiếp. Đúng vậy, chắc chắn là như thế đúng không anh? Bây giờ anh thành đại lão rồi phải không? Tu Ninh nhìn tu thần với ánh mắt sáng rực, thậm chí kích động đến mức cơ thể còn hơi run lên. Vợ chồng Tu Viễn Quốc nhìn nhau, họ vẫn chưa hiểu lắm. Đúng vậy, anh trai em hiện giờ đã thành đại lão rồi, sự tồn tại vô địch. Tu thần thấy vẻ mặt của em gái mình. Không nhịn được bật cười. Hay quá. Anh mau đưa em bay lên trời đi. Thần thú của anh đâu? Tọa kỵ của anh đâu? Còn cả các chị dâu nữa. Tu Ninh nhìn xung quanh hỏi một tràng. Tu thần. Em còn chưa có chị dâu đâu. Tu thần đáp. Tu Ninh chợt nhìn về phía tu thần, hỏi với vẻ không tin nổi, không có chị dâu. Sao lại không có chị đâu được? Chẳng phải anh từ từ phát triển từ những tiên môn, sau đó mới bắt đầu bị khinh thường, tiếp đó được thánh nữ ưu ái sao? Rồi nhận được kỳ ngộ hoặc là hệ thống, một đường cấp cao tiến hát tiến về phía trước, cuối cùng cưới vợ. Tiểu thuyết đều viết như thế mà. Ninh Nhi! Con nói nhăng nói cùi gì đấy? Càng nói càng không ra sao? Tu Viễn Quốc thấp giọng mắng. Thực ra, lúc ông và mẹ của Tu Thần nghe Tu Ninh nói xong trong lòng cũng hơi vui mừng và mong đợi. Hiện giờ Tu Thần đã 30 tuổi, cưới vợ cũng là việc nên làm. Bố ơi, trong tiểu thuyết đều viết như thế, xuyên không đến dị giới trở thành cường giả, thì chắc chắn sẽ mở hậu cung. Tu Ninh rầu rĩ nói. Tu Thần nhìn cô em gái tinh quái này của mình, lắc đầu cười nói, dựa theo thời gian ở địa cầu thì anh trai em mới xuyên không 5 năm. Nhưng dựa theo thời gian ở nơi này thì đã 100 năm rồi. Em đã thấy nhân vật chính của tiểu thuyết nào mới 100 năm mà đã vô địch chưa? Nào có nhiều thánh nữ như vậy? Hả? Ý anh là bây giờ anh vẫn chưa phải là mạnh nhất? Tu Ninh nói với vẻ mất mát. Cô không thể chấp nhận được kịch bản này. Còn tưởng rằng lão Tu gia giờ đã con cháu đầy đàn rồi chứ? Được rồi, con nhóc này cả ngày toàn nói những chuyện không đâu. Thần Nhi! Con nói cho bố mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà Tu mắng Tu Ninh một câu, sau đó hỏi con trai. Tu thần gật đầu, mời hai ông bà ngồi xuống. Chuyện này, phải nói từ hôm con đi lấy đồ chuyển phát nhanh giúp em gái. Bên trong cung điện, Kinh Như Tuyết đang nằm trước cửa sổ, nhìn Tu thần và cha mẹ hắn ở phía xa với vẻ mặt khổ sở. Năm đó nàng cũng có cha mẹ và ông nội, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chỉ vì Vũ thành côn mà cuộc đời sau này của nàng hoàn toàn thay đổi. Nếu như cha mẹ và ông nội biết đến thành tựu của ta bây giờ, thì chắc chắn sẽ rất tự hào về ta. Kinh Như Tuyết tự thì thầm. Đúng lúc này, Thượng Cung Cẩn đi đến. Chắc chắn sẽ tự hào vì sư tỷ. Thượng Cung Cẩn ngồi xuống bên cạnh Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết nhìn thoáng qua Thượng Cung Cẩn, mỉm cười hỏi, Thượng Cung, người nhà ngươi cũng không để lại di hài gì sao? Hoặc là lông tóc. Nếu có thì hoàn toàn có thể bảo thầy hồi sinh lại. Không lưu lại gì cả. Thượng Cung Cẩn cười khổ một tiếng. Lúc trước để cứu nàng, cha nàng đã thiêu đốt thần nguyên bản mệnh của mình, tự hủy luân hồi. Thật sự tan thành mây khói. Còn sư tỷ, dựa theo lý mà nói, kẻ địch bên trong tán giới của tỷ không thể nào khiến người nhà tỷ tan thành mây khói được đúng không? Dù thế nào cũng có thể tìm được ít vết tích. Thượng Cung Cẩn nghi ngờ hỏi. Người thuộc cấp bậc như Vũ Thành Côn, lúc diệt toàn gia thì cũng chỉ là giết người thôi, nào có rảnh rỗi đi nghiền xương thành bột rồi đem đi rải đâu. Ta cũng không rõ. Lúc trước thi thể của họ đều bị hỏa táng sau đó ném vào giữa sông, không tìm được. Kinh Như Tuyết nói với vẻ mất mát. Đôi khi nàng rất hận bản thân, vì sao mình không lưu lại tóc của cha mẹ và ông nội chứ? Vậy à? Thượng Cung Cẩn cũng không biết nên nói gì thêm. Nàng không rõ tu thần có thể hồi sinh người từ trong đống tro cốt đã bị ngâm rửa nát dưới sông hay không, cho nên lúc này cũng không biết nên an ủi Kinh Như Tuyết thế nào. Không sao, dù sao bây giờ ta đã có thầy rồi. Ta theo thầy cả đời là được. Kinh Như Tuyết mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Sau khi theo tu thần, Kinh Như Tuyết chưa từng có ý định rời xa hắn, muốn cả đời làm đồ để đi theo bên cạnh hắn. Thượng Cung Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng mỉm cười nói, đúng, cả đời này chúng ta sẽ đi theo thầy. Chúng ta là người một nhà. Chương 551, Oán Hận. Một đám tiểu nhân giả dối. Trong thiên giới, lúc này Thiên Cương đang bế quan tu luyện. Sau khi mở đại trận cấm chế bản nguyên, lão đã bị hao tổn gần một nửa tu vi, đối với lão đây là chuyện tai ương ngập đầu. Nếu lúc này tu thần lại nhảy ra, thì lão có thể sẽ trực tiếp đầu hàng, bởi vì thực lực hiện giờ không thể chống lại hắn nữa. Cũng may, đại trận cấm chế bản nguyên mở ra có thể khiến lão an tâm ở yên trong thiên giới khôi phục lại thực lực, trong thời gian ngắn không sợ bị kẻ nào xâm nhập. Nhưng Thiên Cương cũng biết đây không phải là kế lâu dài, lão biết con người tu thần đã đi là đi đến cùng. Nếu hắn đã đặt mục tiêu vào mình, thì chắc chắn chưa giết chết mình thì chưa bỏ qua. Cho nên hiện giờ lão không lo chúa tể của các nguyên giới khác sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, mà lo lắng tu thần sẽ sống mái một trận đến cùng với mình. Hắn đúng là một tên điên. Thiên Cương sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp kẻ nào thần kinh như tu thần. Hắn mang tu vi thần bí khó lường đã đành, lại còn giết chết được phù tiên tử. Hiện giờ điều lão nghi ngờ nhất là rốt cuộc tu thần giết chết phù tiên tử bằng cách nào. Vấn đề này cứ vướng mắc mãi trong lòng các chúa tể. Hủy diệt một chúa tể là chuyện trọng đại đến mức nào? Thậm chí có thể nói là chuyện lớn không gì sánh bằng trong chính đại nguyên giới. Hơn nữa các chúa tể lại hoàn toàn không nghe được phong thanh gì. Không cảm nhận được trận chiến giữa phù tiên tử và tu thần. Việc này quá bất thường. Ngay cả đại trận cấm chế bản nguyên cũng không kịp mở ra. Đây là thực lực gì? Khả năng mà Thiên Cương có thể nghĩ tới là tu thần có thực lực hoàn toàn áp đảo phù tiên tử. Áp đảo đến mức độ nào? Giống như chúa tể giết chết một thần tôn, chỉ cần giơ tay tung một chưởng là xong. Nhưng điều này có thể xảy ra ư? Tu vi của tu thần đã đến mức trên chúa tể rồi sao? Chúa tể chí tôn. Thiên Cương phủ nhận suy nghĩ này, nếu tu thần thực sự đến chúa tể chí tôn, thì không thể nào dở nhiều âm mưu quỷ kế đùa bẩn bọn họ như vậy được. Cứ trực tiếp sang bằng là được. Vậy rốt cuộc chỗ dựa của tu thần là gì? Thiên Cương nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung. Đúng lúc này, bên cạnh nơi Thiên Cương bế quan bỗng nhiên mở ra một lối đi xoáy tròn màu đen, một bóng người bước ra từ đó. Thiên Cương mở mắt nhìn bên cạnh. Hóa thân của Trường Hà đang đứng đó, ánh mắt có chút phức tạp, một khi đại trận cấm chế bản nguyên mở ra, thì tất cả sinh linh không được bản nguyên thiên giới thừa nhận đều sẽ bị trục xuất ra ngoài, người ngoài muốn vào nhất định phải được sự đồng ý của Thiên Cương. Trường Hà xuất hiện đương nhiên là đã được Thiên Cương đồng ý, thực sự ép ngươi đến nước này rồi sao? Trường Hà cau mày hỏi. Thiên Cương hít sâu một hơi. Đáp, ngay cả đại trận cấm chế bản nguyên ta cũng đã mở ra rồi, ngươi nói thử xem. Hễ còn chút biện pháp nào thì ta cũng không đến mức phải tự hủy căn cơ như vậy. Câu này của Thiên Cương như kim đâm vào tim. Từ lúc trở thành chúa tể, đã bao giờ lão bị ấm ức như thế? Bị một hậu bối đuổi đánh, mà ngươi lại không có cách nào đối phó với hắn. Trường Hà thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta nhận được tin tức, Qua Thiên đã bắt được cha mẹ và em gái của tu thần. Tình hình bây giờ như thế nào vẫn còn chưa biết. Hắn thực sự đến từ thần vũ giới. Thiên Cương nhíu mày hỏi. thực ra lão rất nghi ngờ về lai lịch của tu thần. Cho dù Qua Thiên đã nói hắn đến từ thần vũ giới, nhưng lão vẫn không tin lắm. Trong thần vũ giới xuất hiện một nhân vật như vậy, mà Qua Thiên lại hoàn toàn không biết gì. Vậy ngươi làm chúa tể chỉ để chơi thôi phải không? Dựa theo tình hình bây giờ, hắn quả thực đến từ tán giới trong thần vũ giới. Trường Hà gật đầu. Thiên Cương nheo mắt, cười lạnh một tiếng, bắt cha mẹ hắn thì sao? Đến cấp bậc như chúng ta, ràng buộc tình cảm còn hữu dụng không? Chẳng lẽ Qua Thiên ngây thơ đến mức cho rằng dùng cha mẹ là có thể áp chế được tu thần? Lão ta không biết hắn là loại người gì à? Tu thần còn cực đoan. Đáng hận hơn lão ta nhiều lắm. Trường Hà nhìn Thiên Cương, lắc đầu nói, ta không rõ lắm, dù sao hiện giờ lão làm như vậy, ít nhất cũng là làm mất thể diện của tu thần. Tuy chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với tu thần, nhưng ta và ngươi đều rõ hắn như một quả bom, chỉ cần châm lửa là nổ. Ai đắc tội, uy hiếp hắn, thì hắn sẽ lao tới cắn xé chẳng khác nào chó điên. Cho nên tạm thời ngươi có thể yên tâm, hiện giờ có lẽ tu thần đang đấu với Qua Thiên rồi. Ta có thể an tâm được sao? Hiện giờ tu vi bị giảm mất một nửa, muốn khôi phục hoàn toàn chẳng biết đến tháng nào năm nào. Đến lúc đó thế cục thay đổi. Ta muốn tự bảo vệ mình cũng khó. Thiên Cương giận dữ nói. Lão vô cùng sốt ruột, nhưng lại chẳng còn cách nào. Đến nông nổi ngày hôm nay, lão muốn khôi phục trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Điều duy nhất lão có thể trông cậy vào là tu thần có thể đấu với chúa tể nguyên giới khác trong mấy trăm kỷ nguyễn, để lão có thể từ từ hồi phục. Bằng không thì kết quả bất luận là tu thần thua hay chúa tể khác thua, thiên giới của lão vẫn sẽ bị người ta tiến đánh. Một chúa tể còn một nửa tu vi, còn tính là chúa tể sao? Đương nhiên là không. Đối diện với cám dỗ thế này, ai trông thấy mà chẳng thèm. Sau khi trận giao tranh giữa tu thần và các chúa tể khác lắng lại, thì người tiếp theo chắc chắn là Thiên Cương lão. Chư thiên vạn giới, quá yếu cũng là một cái tội. Muốn không bị ức hiếp thì chỉ có cách phải hùng mạnh. Mà hiện giờ Thiên Cương lão hiển nhiên không có vốn liếng ấy. Trong thời gian ngắn chắc chắn là không có vấn đề gì quá lớn. Tu thần không phải là quả chín, đâu dễ bị bọn họ bóp nát như vậy. Lại nói, các chúa tể khác hiện giờ cũng rất thận trọng, nhất là sau khi phù tiên tử bị giết. Rồi ngươi lại bị người ta ép đến mức mở đại trận cấm chế bản nguyên, bọn họ càng thêm kiên kỵ. Không ai muốn đối đầu chính diện với tu thần. Tất cả đều muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trường Hà cười lạnh nói. Thực ra ai cũng biết mọi người đều mang tâm lý ngồi làm ngư ông đắc lợi, và cũng đều làm như vậy. Cho nên hiện giờ mọi người đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy cảnh Qua Thiên lại tự cho mình là thông minh đối đầu với tu thần trước. Xét về thực lực của chín đại chúa tể, thì Qua Thiên có thể đứng hàng thứ ba. Nếu tu thần có thể giết chết Qua Thiên thì những người còn lại chắc chắn rất vui mừng. Hiện giờ tu thần có thể phách lối như vậy chính là vì nắm được tâm tính ấy của chúng ta. Nếu như ngay từ đầu chúng ta liên thủ lại tiêu diệt hắn, thì phù tiên tử cũng sẽ không chết. Mà ta cũng không phải tự hủy căn cơ để mở đại trận cấm chế bản nguyên. Thiên Cương sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng lão tràn ngập oán hận. Lúc trước lão và phù tiên tử mở cửu giới lệnh ra, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn mọi người liên thủ lại tìm ra kẻ đứng sau tu thần, sau đó tiện thể tiêu diệt luôn cả hắn. Nhưng kết quả thì sao? Cả đám người đều mang theo mưu mô quỷ kế, nghi ngờ lẫn nhau, làm việc thì kiên dè, nên mới đẩy lão rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nếu nói đến hận thì thực ra Thiên Cương hận các chúa tể không kém gì hận tu thần. Tự chung lại chỉ một câu nói, một đám tiểu nhân giả dối.